Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 365, hai đại đế quốc thực lực chân chính. Nghe Đường Tiếu nói chuyện thiết thủ cuối cùng là hiểu được. Trước đó còn nghi hoặc vì cái gì hai loại ngang cấp máy móc chiến tranh lại nhanh như vậy phân ra thắng bại. Nguyên lai vấn đề vậy mà xuất hiện ở nơi này. Trách không được có thể nhanh như vậy phân ra thắng bại. Cái này hai đài máy móc chiến tranh liền giống với hai cái võ đạo cao thủ. Hai người đối chiến, đã từng có một vị lúc còn trẻ thụ quá trọng thương. Mà một vị khác cái này là tuyệt đối trạng thái đỉnh phong. Cả hai mặc dù thực lực nhưng là cái trước tuyệt đối đánh nhưng kẻ sau. Đây là không cần chất vấn sự tình. Lúc còn trẻ thụ quá trọng thương khẳng định sẽ có di chứng tồn tại. Chỉ cần có di chứng làm sao có thể phát huy ra đỉnh phong lực lượng. Với lại khẳng định sẽ có nhất định sơ hở. Chỉ cần đối tay nắm lấy khẳng định liền là một kích đánh tan. Như vậy cũng tốt, hiện tại Ren Vi Hào cùng Thiên Khải Hào. Ta lúc đầu còn tưởng rằng thiếu gia đợt người buông tha bọn hắn. Nguyên lai là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thiết thủ vỗ tay một cái, rốt cuộc hiểu rõ tới. Lấy đã sớm thiếu gia tính tình tuyệt đối không là thua thiệt mệnh. Đã không phải thua thiệt mệnh vừa mới bắt đầu bị Ren Vi Hào đè lên đánh. Về sau chỉ là phản kích coi như xong mà. Tự nhiên không phải. Nguyên lai đã sau lưng A Ren Vi Hào đánh phế đi. Trận chiến tranh này ải nhân tư không thể thắng. Hắn không tại đi quản cái gì Ren Vi Hào hoặc là Thiên Khải Hào. Mà là lời nói xoay chuyển nói. Thiết thủ sững sờ. Lúc trước chỉ nói là trợ giúp Ellen đế quốc. Không nói ải nhân tư không thể thắng trận chiến tranh này. Hiện tại lời này có ý tứ gì? Thiếu gia, đây là vì cái gì? Người có thể tưởng tượng một chút chúng ta tại đắc tội chúa tể tình huống dưới thời gian tốt hơn. Sao? Kỳ chủ làm thịt mục đích thật sự là cái gì? Không phải liền là thống nhất đại lục. Bây giờ ba lần đã quy thuận chúa tể. Nếu là trận chiến tranh này ải nhân tư tại thắng, lời nói chúa tể có phải hay không nên đem nanh vuốt vươn hướng ải nhân tư? Liền xem như ải nhân tư mạnh hơn cũng không phải chúa tể đối thủ. Một khi ải nhân tư thắng được cuộc chiến tranh này lời nói. Chẳng phải là nói ba lần. Ải nhân tư, Ellen thổ địa trực tiếp liền về đến chúa tể danh nghĩa. Đến lúc đó chỉ cần xuất binh đem Andric đế quốc diệt. Toàn bộ đại lục đều là người áo trắng thiên hạ. Người cảm thấy chúng ta đến lúc đó lấy cái gì chống lại. Đây chính là đối mặt toàn bộ đại lục, không phải đối mặt một người hoặc là một đội quân. Người cảm thấy chúng ta có năng lực chống lại. Đường Tiếu nghiêm túc phân tích nói. Thiết thủ nghe được nghiêm túc. Tỉ mỉ nghĩ lại đúng là cái dạng này. Nếu quả như thật để ải nhân tư thắng, tuyệt đối sẽ trực tiếp thúc đẩy chúa tể chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Đến lúc đó mình cùng thiếu gia chẳng phải là nguy hiểm. Cái này còn không nói. Hắc ám công quốc chúng ta xử lý. Thiết thủ suy nghĩ hết bài này đến bài khác. Trong lúc nhất thời cũng lo lắng. Đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Đại lục phải lớn biến thiên. Đúng, thiếu gia, chúng ta tuyệt đối không có thể làm cho ải nhân tư thắng. Thiết thủ kiên định gật đầu. Mặc dù rất nhớ Ellen bại từ mà ra tay đem Parker chém giết. Nhưng là nghĩ như thế một cái Parker còn chưa xứng cùng toàn bộ an ủi đánh đồng. Hắn chết sớm muộn đều là chết. Không cần để ý nhiều như vậy. Biết đạo liền tốt. Đợi lát nữa chúng ta vào thẳng ra ngoài. Đánh ải nhân tư một cái xoa tay không vội. Đường Tiếu nói. Tốt. Các loại máy móc chiến tranh đánh xong chúng ta ở trên A. Tốt. Đường Tiếu gật gật đầu. Đại ca. Chúng ta lúc này. Cũng không thể lùi bước A. Kiếm quỷ nhìn xem Đường Tiếu hai người chậm rãi nói. Đao mặt quỷ sắc nhíu một cái. Đây không phải nói nhảm. Khẳng định không thể lùi bước. Chúng ta không những không lùi bước. Các loại sẽ cùng theo hai người kia còn muốn hung hăng mạnh hơn. Tăng ma hành giả liền tại phụ cận, chúng ta muốn đem thực lực đều bày ra. Dạng này mới có thể để cho lão nhân già ông ta cảm giác cho chúng ta cơ giáp có giá trị. Đại ca nói có đạo lý. Ta đầy đồng ý. Thương quỷ lập tức tiếp lời nói. Ân, cứ làm như thế. Nhìn hai người kia cũng không phải cái gì người lỗ mãng. Chúng ta một mực đi theo đám bọn hắn liền tốt. Coi như đến lúc đó xảy ra chuyện còn có hai người kia khiêng. Huynh đệ chúng ta ba cái một mực chạy liền là. Đào quỷ nói xong tà nở nụ cười. Đúng, mặc kệ bọn hắn chết sống. Kiếm quỷ đi theo nghênh hợp. Bọn hắn xem thường Đường Tiếu hai người. Nhưng Đường Tiếu hai người chưa từng coi trọng bọn hắn qua. Tại cái này tình thế của đại lục sắp biến hóa thời khắc. Mặc kệ là ở ngoài sáng người, hay là tại chỗ tối người đều mở to hai mắt nhìn. Ai cũng không muốn buông tha cái này lịch sử một chi tiết. Dù sao đây chính là một lần lịch sử chứng kiến. Lịch sử kiểu gì cũng sẽ từ cường giả chỗ sửa đổi. Auzenan cho rằng là hắn. Parker cho rằng là hắn. Đường Tiếu chỉ cảm thấy bọn hắn ai cũng không thể thắng. Cũng không thể có một phương thua. Muốn duy trì ở trong đó cân bằng. Nhưng núp trong bóng tối người áo trắng chỉ muốn ải nhân tư đại bại. Từ đó xin giúp đỡ bọn hắn dùng cái này thu phục ái nhân tư đế quốc. Đạt tới thống nhất đại lục mục đích. Mà Chu Phong ba quỷ mục tiêu liền đơn giản nhiều. Chỉ là gặp dịp thì chơi. Vì tìm tới tăng ma hành giả yêu cầu cơ giáp mà thôi. Những này không nói đến. Hai nước át chủ bài ai cũng không biết. Không đánh đến cuối cùng thật đúng là khó phân thắng bại. Các đạo nhân mã mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không ai nhường ai, nhưng trên chiến trường đột nhiên ba đạo tiếng oanh minh vang lên. Rơi xuống đất, to lớn bụi đất tung bay đầy trời đều là. Những này bụi đất tựa như là bao phủ tại sơn phong mây mù. Đẩy ra bọn hắn liền có thể nhìn thấy bên trong tình huống thật. Cái kia lại là ba tòa cao tới 15 trượng cương thiết cự nhân. 15 trượng thân cao cái kia không phải là cấp 9 máy móc chiến tranh tiêu chí sao? Ải nhân tư vậy mà đồng thời xuất hiện ba tòa cấp 9 máy móc chiến tranh. Nên biết đại lục ở bên trên mỗi cái đế quốc vì điều chỉnh thế lực cân đối. Cho nên mỗi cái đế quốc chỉ có thể có được ba đài máy móc chiến tranh. Cấp 7, cấp 8, cấp 9 cái một đài. Bây giờ vậy mà trống rỗng nhảy ra ba đài. Cũng đều là cấp 9. Cái này quả thật có chút kinh người nói. Ba đài cấp 9 máy móc chiến tranh xuất hiện về sau. Tốc độ cực nhanh. Một tòa xuất thủ liền kiềm chế lại Elan đế quốc Thiên Khải Hào. Một cánh tay trực tiếp cầm Thiên Khải Hào cổ tay. Không đợi Thiên Khải Hào kịp phản ứng. Còn lại hai đài máy móc chiến tranh nhao nhao ra chân thăm dò ở trên trời Khải Hào trên thân. Thiên Khải Hào trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nếu không phải nắm chặt Thiên Khải người thổi kèn cổ tay máy móc chiến tranh buông tay kịp thời. Chỉ sợ ngay cả hắn đều muốn bị mang bay ra ngoài. Hai đài máy móc chiến tranh nhao nhao ra chân mặc ở một cái vật thể đi đâu lực đạo hoàn toàn có thể. Tưởng tượng một chút, đó là một cái khái niệm gì? Thùng thùng, cũng không có trong tưởng tượng loại kia rơi xuống đất ném ra hố to thanh âm. Trái lại mà thôi một loại kim loại va chạm thanh âm. Loại thanh âm này tương đương thanh thúy. Tựa như là hai khối tấm thép đụng vào nhau. Chẳng lẽ tất cả mọi thứ tiếp nhận bay ra ngoài Thiên Khải Hào? Cái kia khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị a. Thiên Khải Hào bên người hết thảy đều kết thúc. Thiên Khải Hào quả nhiên còn đứng lấy. Đợi đến bụi đất rơi xuống về sau từ phía trên Khải Hào sau lưng vậy mà cũng đi ra ba đài cấp. 9 máy móc chiến tranh. Đây là ba đài máy móc chiến tranh đều là khiêng một thanh vũ khí. Mỗi tòa máy móc chiến tranh duỗi ra một cái tay nâng vừa rồi bay ngược Thiên Khải Hào. Bụi bặm tán đi. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái này như thế nào để cho người ta tiếp nhận? Đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Hai cái đế quốc vậy mà đều có ba tòa cấp 9 máy móc chiến tranh. Cái này cũng chưa tính nguyên lai có. Tính cả nguyên lai có khoảng chừng 6 đài. Đối với những cái kia quy củ bất thành văn tới nói cái này đã vượt ra khỏi một nửa. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.